Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, manh mối. Đối với lão hán hoài nghi, Diệp Thần đã tập mãi thành thói quen. Hắn không nói gì, mà chính là đi đến thanh niên bên người, một cái tay đặt ở trên cổ tay hắn, cảm thụ lấy thanh niên trên thân cái kia cỗ dị thường tinh thần lực. Chậm rãi hút nhập thể nội, sau đó duỗi ra một ngón tay tại thanh niên cái trán nhẹ nhàng vừa chạm vào. Không có rực rỡ động tác, Diệp Thần đối với loại tinh thần lực này trị liệu đã sớm xe nhẹ đường quen, trong nháy mắt thì đem thanh niên triệu chứng chữa cho tốt. Một bên lão hán nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thế mà không đợi hắn nhìn ra manh mối gì thời điểm, thanh niên lại là thăm thẳm tỉnh lại. Lão hán nhìn thấy chính mình nhi tử tỉnh lại, trong lòng nhất thời kinh hãi. Riêng là làm hắn nhìn đến nhi tử trong mắt cái kia một đôi thanh tịnh ánh mắt, trực giác nói cho hắn biết, nhi tử thật tốt, cha, thanh niên kêu một tiếng. Lão hán nghe được xưng hô thế này, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, một tháng chỉnh một chút một tháng. Nhi tử đều không có nhìn tới chính mình, ai tốt? Tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt a. Lão hán lau một thanh nước mắt, cảm kích đối với Diệp Thần, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cảm tạ thần y trị liệu cho tới bây giờ. Hắn là thực sự tin tưởng Diệp Thần, mà lại hắn nhớ rõ, Diệp Thần cũng không có giống khác thầy thuốc như thế, lại muốn kiểm tra lại muốn ăn thuốc cái gì, chỉ là đơn giản mấy cái động tác, liền đem hắn nhi tử chữa cho tốt, loại này năng lực không phải thần y vẫn là cái gì. Đừng đừng đừng, Diệp Thần vội vàng tiến lên đỡ dậy lão hán. Cha, đây là cái gì tình huống? Người tại sao phải cho cái này người quỳ xuống? Thanh niên không hiểu ra sao hỏi. Lão hán thở dài một hơi, nhìn xem chính mình nhi tử, lại nhìn xem Diệp Thần, chậm rãi đối với Diệp Thần nói ra, thần y, hắn là nhi tử ta, gọi Trương Lương, trước đó nhiều có đắc tội địa phương, còn mời thần y bỏ qua cho. Nói, lão hán đối với Trương Lương phất phất tay nói ra, còn không mau tới, muốn không phải vị thần y này xuất hiện, ngươi nói không chừng liền cha ngươi đều giết, nhanh cho thần y nói tả. Trương Lương mặc dù có chút mê mang, nhưng là hắn vẫn là tuân từ phụ thân lời nói, vội vàng đi tới, giản dị hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, cảm ơn thần y cứu giúp. Lần này, Diệp Thần không có đỡ dậy hắn, tùy ý Trương Lương cho mình dập đầu ba cái về sau mới nhấp nhô hỏi. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, theo chừng nào thì bắt đầu phát bệnh, hoặc là nói, ngươi gặp phải cái gì ngươi? Lão hán đem Diệp Thần mời đến trong phòng, thiêu một bình nước sôi, cho Diệp Thần rót đầy. Trương Lương bắt đầu chậm rãi tự thuật, ngay tại trước đại khái một tháng thời gian, ta trong núi muốn bắt điểm món ăn dân dã trở về nướng ăn. Ngày đó, ngày ấy, Trương Lương một người ở trên núi, dọc theo bụi cỏ dấu vết, tìm kiếm thỏ rừng, bởi vì hắn biết, con thỏ bình thường đều là có chính mình lộ tuyến. Chỉ cần theo phương vị này tới, như vậy thì nhất định còn hội từ nơi này lộ tuyến xuất hiện. Sau đó hắn thì đang tìm kiếm con thỏ sao huyệt. Đi tới, hắn cũng cảm giác càng chạy càng lạnh. Sau đó dự định về nhà tính toán, dù sao rừng sâu núi thảm bên trong, nói không chừng có cái gì không sạch sẽ đổ vật. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về nhà thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến có người tiếng thét chói tai âm. Trương Lương nhất thời cảm giác toàn thân lông tơ đều nổ tung. Một loại trước đó chưa từng có hoảng sợ bao phủ toàn thân. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chư thần chớ trách, trong miệng hắn một bên nhắc tới. Dưới chân nhanh hơn chuẩn bị rời đi, thế mà còn không có hai bước, cái kia đạo tiếng thét chói tai lại một lần nữa vang lên. Chỉ là lần này là nữ nhân truyền tới thanh âm, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Phải biết Trương Lương cũng là một cái huyết khí phương cương trẻ, danh to xác, loại kia nam tính hormone trong nháy mắt bị câu dẫn đi ra. Ám đạo sẽ không phải là có người hơn nửa đêm tại trong núi rừng thích thích à. Dòng thụ thôn nói lớn không lớn, nói tiểu không người ở đây cơ bản đều biết. Trương Lương xuất phát từ lòng hiếu kỳ, muốn biết là ai lớn như vậy đến lá gan dám trong núi kéo con bê. Lặng lẽ hướng về thanh âm phương hướng đi qua. Đại khái 5 phút đồng hồ về sau, Trương Lương chỉ cảm thấy dưới chân dẫm lên cái gì cứng rắn đổ vật. Vô cùng cách chân, cúi đầu xem xét, sắc mặt kém chút biến thành xanh biếc. Dưới chân đồ vật là một khối vô cùng trắng noãn bánh bao hình dáng đồ vật. Đem chân dịch chuyển khỏi về sau, màu trắng hình dáng đồ vật phía trên hai cái đen nhánh lỗ thủng lớn chỉnh nhìn mình lom lom rõ ràng. Là một cái đầu bộ thi thể, đây chính là đem Trương Lương dọa sợ. À, sợ hãi giống một tiếng, nhanh chân liền chạy, có thể là bởi vì kinh sợ quá độ, cũng có thể là dưới chân có đồ vật gì ôm lấy chính mình. Tóm lại hắn cảm thấy hai cái đùi đã không thuộc về mình. Vô luận chính mình chạy thế nào cũng không thể tăng thêm tốc độ. Sau đó ta thì cái gì cũng không biết, nói tới chỗ này. Trương Lương trên mặt còn có thần sắc sợ hãi. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng đoán được cái này 8-9 phần 10 cũng là những người Nhật Bản kia tác quái. Sau đó hắn nhìn lấy lão hán hỏi, gần nhất trong thôn có cái gì khuôn mặt xa lạ xuất hiện? Lão hán gặp thần y hỏi mình, lúc này nghiêm túc hồi tưởng, tốt một lúc sau, nhỏ giọng nói ra, ngược lại là có như vậy hai người. Hôm qua, ngay tại đêm qua thời điểm, trong thôn phía sau núi, truyền tới người tiếng đánh nhau, ta không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ghé vào khe cửa nhìn. Về sau nhìn đến có hai cái mặc lấy quần áo màu đen người bị một đám người bắt đi. Diệp Thần nghe đến đó, ám đạo cái kia chính là sáng nay Lưu lão ca nói với chính mình bắt đến hai người. Lão hán bây giờ nói, hẳn là tối hôm qua Lưu lão ca những người kia, nếu thật là dạng này, những người Nhật Bản kia nhất định không biết đi xa. Diệp Thần vội vàng đối với Trương Lương hỏi, ngươi còn nhớ rõ con đường kia làm sao chạy sao? Trương Lương gật gật đầu, nhớ đến, nhưng là ta không dám đi. Không sao, ngươi nói cho ta biết làm sao chạy là được rồi. Rất nhanh, Trương Lương tại một trang giấy phía trên họa ra sơn mạch bản đồ địa hình đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cầm lấy bản đồ địa hình trong lòng giật mình. Ám đạo người trẻ tuổi này không đơn giản a. Cái này bức bản đồ có thể xưng chuyên nghiệp, mức độ muốn không phải Diệp Thần tận mắt nhìn thấy. Hắn thậm chí hoài nghi Trương Lương là lấy ra một chương in ra cơ sở đồ lừa gạt chính mình đây. Người hội họa bản đồ địa hình, Diệp Thần hỏi thăm. Trương Lương thuần phác gật gật đầu. Hội a, ta trong núi nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm thì ưa thích quan sát, sau đó đem địa hình ghi vào trong đầu, vẽ xuống đến đậu phộng, nhiều bức như vậy. Diệp Thần bây giờ nhìn lấy Trương Lương ánh mắt đều biến. Mình bây giờ đang cần người. Cái này Trương Lương tuyệt đối là một người mới. Nếu có cơ hội lời nói, người có nguyện ý hay không đi càng lớn mà mới phát triển? Trương Lương không chút do dự gật gật đầu, nhưng là ngay sau đó có lắc đầu. Một mặt u buồn, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ở cái này trong hốc núi ngốc cả một đời? Diệp Thần nhìn thấy Trương Lương biểu lộ hỏi thăm, trong nhà mụ mụ không biết đi đâu. Còn lại cha ta một người, nếu như ta lại đi, lão nhân gia ông ta làm sao bây giờ? Diệp Thần trong lòng âm thầm gật đầu, tiểu tử này không tệ, trừ vẽ mức độ không tầm thường, hơn nữa còn rất hiếu thuận, chỉ bằng điểm này. Diệp Thần liền biết Trương Lương có thể dùng. Những chuyện này, ngươi đều không cần quan tâm. Chỉ cần ngươi kiếm được nhiều tiền, có thể trong thành mua một ngôi nhà, đem phụ thân ngươi tiếp nhận đi. Nghe được Diệp Thần lời nói, Trương Lương ánh mắt sáng lên. Đúng à, ta tại sao không có nghĩ đến. Vậy ta nguyện ý, Trương Lương thuần phát để Diệp Thần trong lòng tránh qua một tia cảm động. Có điều hắn hiện tại không muốn nói cái gì. Phải chờ tới thu thập xong người Nhật Bản đang nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.